Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đại chiến kết thúc, kết giao hậu thổ, các vị Hồng Hoang các đại năng, thấy ngộ đạo lần nữa tế ra hai kiện tiên thiên pháp bảo. Thật sự là lớn vì kinh ngạc, phải biết, rất nhiều người đều là thân không một vật kẻ nghèo hèn. Lúc này thấy người khác mấy món tiên thiên pháp bảo. Phảng phất là đa bảo đạo nhân dạng, tự nhiên ước ao ghen tị. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhìn nhau mắt, ám đạo âm thanh không tốt. Hai người vừa cùng ngộ đạo liều tương xứng. Lúc này hắn lần nữa tế ra hai kiện pháp bảo, chiến đấu lực không duyên cớ tăng lên mấy tầng. Nếu là tiếp tục đấu nữa lời nói, chỉ sợ là ăn không tiêu. Yêu Hoàng bệ hạ chợt còn, chúng ta tới giúp ngươi. Nói, mấy vị yêu thần bay ra. Nguyên lai tại 3.000 năm bên trong, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thủ hạ yêu thần, lại có chút tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, mà hai người vì tăng cường yêu tộc chỉnh thể thực lực. Lúc này để bọn hắn đến đây nghe giảng, nhưng gặp Bạch Trạch, Phi Liêm mấy vị yêu thần, mỗi cái đều là Đại La Kim Tiên cao thủ, vừa chạy vội ra ngoài liền bị người cản lại, lại là hậu thổ tổ vu xuất thủ, chỉ gặp nàng hiển lộ chân hình. Mình người đuôi rán, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà ra, trầm ngâm nói, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai cái đấu lục nhĩ đạo hữu. Sớm cũng làm người ta chơ chẽn, ta thực sự nhìn không được. Nói, nàng dừng một chút lại nói, nếu các ngươi đều xuất thủ, bản tọa cũng biết, dứt lời, nàng hung hăng trợn mắt nhìn chúng yêu thần. Mấy cái yêu thần tuy là Đại La Kim Tiên, nhưng một không có pháp bảo cường đại, thứ hai cảnh giới bên trên không sánh bằng hậu thổ tổ vu. Lúc này đối nàng đều vô cùng kiêng kỵ, nếu là gây đối phương xuất thủ, chỉ sợ tình huống sẽ càng hỏng bét đi. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn thấy chúng yêu thần bị ngăn cản, bọn hắn trong lòng đại hận, đem ánh mắt nhìn về phía Phục Hy cùng Nữ Oa. Phục Hy cùng Nữ Oa phảng phất tâm hữu linh tê dạng. Hai người trong lòng gia nhập yêu tộc, chỉ là vì để thiên hạ chúng yêu không chịu đến vu tộc giết hại, đương nhiên sẽ không trợ hai người đối phó ngộ đạo. Lục Nhĩ Mi Hầu, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng coi là yêu tộc bên trong một phần tử. Trọng yếu nhất chính là, hai người trong lòng đều rõ ràng, ngộ đạo tốc độ rất nhanh. Nếu muốn đi, không ai có thể cản dưới. Thực sự không muốn kết thù này địch. Ngộ đạo thấy lần này tình cảnh, ngưỡng thiên thét dài một tiếng, lộ hung quang. Trên tay hắn thế công càng thêm mãnh liệt. Đấu chiến pháp thể hiển hiện ba đầu sáu tay. Tăng thêm ngộ đạo lĩnh ngộ chiến đấu pháp tác. Càng đánh càng hăng. Từ trình độ nào đó mà nói, cùng hắn đối địch người, như lâm vào đánh lâu dài bên trong, sẽ mười phần bị động. Bởi vì hắn càng đánh càng hăng, càng ngày càng lợi hại, đối thủ sẽ ăn được rất lớn thua thiệt. Giống, ngộ đạo kêu to một tiếng, lăn lộn thân kim sắc lông khỉ dựng đứng, ba đầu sáu tay chiến thể tế ra các loại pháp bảo. Hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đánh tới, lại là hơn ngàn cái hội hợp qua đi. Ngộ đạo sớm đã là tắm hai cái kim ô yêu huyết. Nếu không có hỗn độn trung hộ thể, chỉ sợ sớm đã bị hắn đánh giết sạch sành xanh. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn nhìn nhau một cái, trong lòng đều cảm thấy mười phần biệt khuất. Nghĩ bọn hắn liên thủ lại đánh không lại cá nhân, thật sự là quá mất mặt. Hai người tâm hữu linh tê dạng, lại nhanh chóng lui ra. Đế Tuấn gầm rú nói, đi nhanh một chút. Nói, hắn liền muốn mang theo còn lại yêu tộc chạy trốn. Ngộ đạo gặp sau quát chói tai nói, muốn đi lưu lại ít đồ đi. Nói, hắn phi bôn ra ngoài, hàng chữ quyết vận thí thần thương đánh ra, đừng tổn thương ta đại ca. Đông Hoàng Thái Nhất quát chói tai âm thanh, đem hỗn độn trung tế ra đến, ngay sau đó thiêu đốt tinh huyết thôi động chuông này, khai thiên chí bảo uy lực tại thời khắc này hiển thị rõ đi ra. Ngộ đạo hất lên hai kiện phòng ngự pháp bảo, y nguyên bị đụng bay ra ngoài. Nếu không phải là hắn nhục thân cường ngạnh, chỉ sợ thụ thương không nhẹ. Đi về phần Đông Hoàng Thái Nhất canh bất hảo thụ, thiêu đốt tinh huyết, không phải muốn cái mấy ngàn năm tài năng bù lại. Lần trước chính là như vậy. Tại thừa dịp Ngộ Đạo bị đụng bay thời khắc, Đế Tuấn mang theo chúng yêu tất cả trốn đi. Ngộ Đạo gặp sau không có đuổi theo. Hắn mặc dù chiếm được thượng phong, nhưng trên người mình thương thế không nhẹ, cũng cần thật tốt tu dưỡng. Trọng yếu nhất chính là, chó gấp còn nhảy tường đâu nếu thật để Đông Hoàng Thái Nhất liều mạng. Mình tuyệt đối không dễ chịu. Ngộ Đạo đem pháp bảo cùng ba đầu sáu tay thu vào. Ngay sau đó từ Định Hải Thần Châu thế giới bên trong, lấy ra cái Hoàng Trung Lý nuốt vào chữa thương, cắn một cái xuống dưới. Lập tức miệng đầy chất lỏng, thơm ngon, ngào ngạt ngát hương, ngay cả linh hồn đều bị hương khí thấm nhuận, cả người trong suốt lập lòe, kim sắc chất lỏng lập lòe, ngẫu nhiên cũng cùng với xích hà, đó là thịt quả da bộ phận. Ngộ Đạo cơ thể trong nháy mắt hừng hực lên, phát ra màu vàng kim nhạt. Trong Hồng Hoang các đại năng, thấy Ngộ Đạo mặc dù tại chữa thương, nhưng vừa rồi uy thế lưu ở trong lòng, không người nào dám có ý đồ với hắn. Đã náo nhiệt xem hết. Lúc này vẫn là đi sớm một chút đi, nếu có thể tại trong Hồng Hoang tìm được tiên thiên linh bảo, đem thi chém ra đến lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Trong chớp mắt công phu, Ngộ Đạo thương thế trên người nhanh chóng tốt thấu. Đương kim trên đời thánh dược chữa thương, chỉ sợ không có cùng Hoàng Trung Lý so sánh đi. Ngộ Đạo ánh mắt ngưng tụ, phát hiện phần lớn người đều rời đi, chỉ có Hậu Thổ Tổ Vu vẫn còn. Tiến lên cảm kích nói, đa tạ Hậu Thổ Tổ Vu vừa rồi trượng nghĩa xuất thủ. Ngộ Đạo ghi nhớ trong lòng, nói, hắn hướng Hậu Thổ nói cảm ơn. Nếu thật sự để chúng yêu trước thần đến, Ngộ Đạo tuyệt đối là không chịu đựng nổi. Nói cho cùng hắn chỉ là cái đại la kim tiên, rất khó đối mặt một đám dạng này người, nhất là Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này chờ cao thủ tuyệt thế cũng ở trong hàng. Đạo hữu không cần khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Hậu Thổ thấy Ngộ Đạo tới, khiêm tốn một chút, nàng trong lòng tự nhiên nguyện ý cùng loại cao thủ này tuyệt giao. Vu tộc thực lực tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ Hồng Hoang đại năng địch thủ. Nếu không có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn không có lôi kéo, trong thiên hạ tất cả yêu tộc, lần trước đại chiến ai thắng ai thua còn rất khó dự kiến đâu. Ngộ Đạo mỉm cười, nhưng trong lòng nhớ kỹ phần nhân tình này. Bởi vì cái gọi là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Sau đó hai người trao đổi phiên chuyện phiếm vài câu. Hậu Thổ trước khi đi càng là mời Ngộ Đạo đi Vu tộc tòa khách. Đối với cái này, Ngộ Đạo biểu thị đáp ứng. Hắn đối với Vu tộc vẫn là rất hướng tới. Dù sao nơi đó chiến đấu cuồng nhân nhiều, rất tốt tôi luyện chính mình chiến kỹ. PS, quỳ cầu cất giữ a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.